Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 752 đã từng. Cô cũng từng cho rằng như vậy. Tống Giai nhịn không được đành nói. Vị tiên sinh này, anh có thể tạm thời rời đi một chút được không? Cố Cẩm Minh có chút bực bội. Tính khí của anh vốn cũng không tốt lắm. Làm gì có người dám ngang nhiên tống cổ anh thế này? Nhưng Tống Giai mới từ nước ngoài trở về không lâu. Căn bản không biết Cố Cẩm Minh là ai. Chỉ xem anh là người đàn ông tự cao tự đại không biết đánh giá tình hình. Cố Cẩm Minh bực bội. Cô có biết cô đang đuổi ai không hả? Tống Giai bình tĩnh nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tôi cho rằng thái độ hùng hổ doa người của anh không thích hợp để nói chuyện với phụ nữ. Các cặp đôi dễ đến dễ đi. Đây là chuyện rất bình thường. Cố Cẩm Minh tức giận nói. Dễ đến dễ đi. Cô thì biết cái gì? Tống Giai đang muốn đáp lời. Nhưng bị Diệp Như Hệ kéo lại. Cô chỉ nở nụ cười nói. Tôi xem, xong rồi. Hiện tại chúng ta hãy trở về đi. Tống Giai dừng lại lời muốn nói. Cũng cảm thấy vừa rồi bản thân cãi cọ với người ta đúng là quá ngốc. Cô gật gật đầu, nói. Chúng ta hiện tại lập tức trở về. Nói đi nói lại hai người cũng không. Phải thật sự tới tham gia hôn lễ. Mà là muốn để Diệp Như Hề đối diện với sợ hãi mà thôi. Hiện tại đi được một chuyến. Cũng có thể rời đi rồi. Mắt thấy bọn họ cứ như vậy mà rời đi. Cố Cẩm Minh theo bản năng bắt lấy. Cánh tay Diệp Như. Hà, cô tay gây guộc chỉ còn da bọc xương dọa sợ anh rồi. Dường như không cần dùng bao sức là có thể bẻ gãy luôn cô tay. Diệp Như Hề ăn đau đến hít sâu một hơi. Cánh tay, Cố Cẩm Minh bắt lấy vừa hay lại cô tay bị thương kia của cô. Miệng vết thương được cánh tay còn chưa cắt chỉ. Bị kéo ra một chút. Đau đến da đầu tê. Dại, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mồ hôi lạnh rào rạt đổ xuống Tống Giai chán động. Vùng tay đập mạnh vào tay cô Cẩm Minh. Hung hăng đẩy anh ra. Anh làm cái gì thế? Cố Cẩm Minh nhát thời bị vẻ mặt trắng bệch của Diệp Như Hề dọa sợ. Theo bản năng buông lỏng tay ra. Sau đó dưới tình huống không kịp trở tay trực tiếp bị Tống Giai đây cho lảo đảo vài bước. Trực tiếp bị đám truyền thông chụp lại được cảnh này. Diệp Như Hề đau đến cả người run rẩy. Cánh tay rũ xuống cũng đang run rẩy. Băng gạt bị xô sạch đã thấm máu. Tống Giai thấy tia hồng hồng kia. Lập tức nói. Miệng vết thương rách rồi sao? Chúng ta đi bệnh viện. Có Cẩm Minh bị người ta đẩy ra. Vốn dĩ đang bừng bừng tức giận. Nghe thấy những lời này chợt phục hồi tỉnh thần. Nói. Cái gì mà miệng vết thương? Cô bị thương sao? Tầm mắt anh dừng nơi cổ tay của cô, nơi đó đang quần lấy tầng băng gạc thật dày, còn đang thấm máu, một suy đoán không thể tưởng tượng được vừa nảy ra. Diệp Như Hề chịu đựng cơn đau kéo cổ tay áo xuống. Nhờ sự dìu đỡ của Tống Giai, vội vàng rời đi, nhưng đi tới cửa, đám phóng viên khiến người ta chán ghét kia lại có ý đồ lao tới cản đường bọn họ. Tống Giai đã phát hỏa. Lần đầu tiên chửi ầm lên, chỉ muốn đưa được Diệp Như Hề rời đi đi, mãi cho đến khi bọn họ rời đi, Cố Cẩm Minh mới hồi phục tinh thần lại, muốn đuổi theo, nhưng người đã không thấy đâu. Trong lòng anh căng thẳng, cái vị trí kia, chỉ có thể là, nhưng, sao có thể như vậy được? Anh đang làm gì thế? Người phụ nữ kia cũng không phải hạng người tốt lành gì. Anh Vân nên đừng quá thân cận với cô ta, miễn cho rước lây mùi hôi tanh. Cách chương